Hai hôm sau, mẹ chồng tôi khỏe hẳn nên được xuất viện về nhà. Tinh thần của cái Hằng cũng đã tốt lên rất nhiều so với mấy hôm trước. Nó cũng đã bắt đầu ra cửa hàng làm. Mọi thứ trong nhà dường như dần đi vào quỹ đạo. Tôi cũng bắt đầu đi làm trở lại. Vì sáng nay Thành có một cuộc họp cổ đông quan trọng nên anh dậy từ sớm đi làm trước. Còn tôi tự mình bắt xe tới công ty. Lúc tôi bước đến sảnh công ty thì bất ngờ lại gặp Kỳ Duyên. Chị ta từ trong thang máy chuyên dụng dành cho cán bộ cấp cao bước ra. Tôi ngây người. Mới sáng sớm chị ta tới công ty làm gì? Mọi người thấy cô ta thái độ cung kính, giống như thể gặp nữ chủ nhân của Ngô gia. Chị Duyên, chị mới tới công ty với sếp à? Tôi không hiểu giữa cô ta và công ty là loại đối tác như thế nào, nhưng có vẻ như cô ta rất được lòng mọi người. Cô ta nhìn mọi người, vẻ mặt ôn nhu dịu dàng, khác hẳn khi đối diện với tôi. Ừ, chị vừa mới đi ăn sáng với sếp của em về, bây giờ chị cũng chuẩn bị về công ty chị đây. Nghe cô ta nói, tôi nuốt ngụm nước bọt mà cứ như vừa uống nước cốt chanh, chua ngắt cả miệng. Thành bận việc họp với cổ đông nhưng vẫn có thời gian ăn sáng với cô ta sao? Lòng tôi tràn ngập cảm giác khó chịu, nhưng tôi vẫn cố gắng tỏ ra bình thản bước đi. Chẳng ngờ sau đó chị ta lại lên tiếng gọi tôi lại. Tâm. Thật ra tôi chẳng muốn đối diện với chị ta, muốn giả vờ như không nghe thấy, không nhìn thấy. Nhưng chị ta lại dai dẳng tiến đến chỗ tôi nói tiếp. Chị nghe anh Thành nói em mới đi làm ở công ty à? Người ta lù lù trước mặt thế này, tôi không trả lời không được. Cuối cùng theo phép lịch sự, tôi đành đáp lại. Vâng, em mới đi làm. Chị ta nhìn tôi, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười. Đi làm là phụ, chủ yếu là đi theo dõi chồng đúng không em? Tôi không hiểu chị ta nói vậy là có ý gì. Còn chưa kịp đáp lại chị ta thì chị ta lại nói tiếp. Bởi vì dù sao anh Thành cũng có đâu yêu thương gì em đâu, cho nên lúc nào em cũng có cảm giác không an toàn với cuộc hôn nhân này. Bởi vậy em phải tìm cách được đi làm ở công ty. Dù chỉ là cái chức nhân viên quèn em cũng chịu, chủ yếu là để dễ quan sát anh Thành. Nhưng em à, một người đàn ông không yêu em, kể cả em có gia công quản ngày đêm nó cũng vô ích thôi. Vì trái tim anh ấy đâu có thuộc về em. Cái mà em cố gắng giữ bên mình chỉ là cái xác không hồn. Như vậy thật là đáng thương. Tôi nhìn vẻ mặt mà ánh mắt chị ta lúc này, chỉ muốn ném cái dép chắn ngang họng chị ta. Nhưng với tư cách là mợ cả của Ngôi gia, dù thế nào tôi cũng không thể lỗ mãng. Tôi cố gắng kìm nén ngọn lửa giận dữ trong lồng ngực, giữ sự điềm tĩnh của một người vợ hợp pháp, bình tĩnh trả lời. Trái tim của anh ấy thuộc về ai thì làm sao? Suy cho cùng, anh ấy vẫn là chồng của tôi, đâu có liên quan gì tới chị. Chồng em thì làm sao? Hôm nay là chồng em, nhưng ngày mai còn chưa chắc à nha. Ngày trước chị nghĩ thôi thì coi như tụi chị không có duyên, nhưng mà bây giờ mẹ chồng em lại muốn chị sinh con cho anh Thành, nên là chị cũng muốn thử chen chân vào cuộc hôn nhân của em, như cái cách mà em từng chen chân vào mối quan hệ của chị. Chưa kể em là một con đàn bà không biết đẻ, em chẳng có tư cách gì phản đối đâu nhỉ. Càng nói tôi lại càng cảm thấy chị ta trơ trẽn. Đối với những hạng người như vậy, càng nói càng bực mình. Tôi không muốn bản thân phải nổi điên giữa một nơi thế này, nên chỉ bảo một câu rồi bước đi. Chị muốn làm cái gì thì làm, đó là việc của chị, tôi không quản. Sắp vào giờ làm rồi, tôi đi trước đây. Chị ta ra như đỉa, không muốn kết thúc câu chuyện ở đây mà tiếp tục đả kích tôi. Xem ra cái hạng đàn bà đê tiện như em không biết sợ là gì nhỉ? Mới được làm vợ người ta mấy tháng mà đã tự tin nắm tay nhau cả đời cơ à? Đúng thật là quá ảo tưởng đấy em. Nói cho em biết, cuộc đời này chẳng có gì là chắc chắn đâu. Hôn nhân cả chục năm người ta còn ly hôn đầy ra. Huống hồ là cái cuộc hôn nhân không tình yêu như em, sớm muộn thì cũng ly hôn thôi. Tôi cười mỉa mai lại. Đúng rồi, cuộc đời này chẳng có gì là chắc chắn. Nên làm sao chị chắc chắn anh Thành vẫn yêu chị? Biết đâu anh ấy yêu tôi rồi thì sao? Tôi là người sống thực tế nên chẳng ảo mộng về tương lai. Tôi chỉ biết hiện tại tôi đang là vợ của anh Thành. Với tư cách là một người vợ, những lời chị nói với tôi hôm nay, tôi có thể coi chị là một con tiểu tam đang thách thức chính thất. Tôi có quyền đập nát cái bản mặt của chị ra đấy. Nhưng chị yên tâm, tôi không phải là hạng người sống không biết điều. Và điều tôi chắc chắn biết nhất chính là chuyện mặt chị dày hơn cả cái mặt đường bê tông. Đánh cho nó rát tay à? Đôi mắt đen láy của chị ta phóng ra một tia sắc nhọn. Đó là nỗi căm hận không thể che giấu. Chắc chị ta không ngờ mình cố tình chọc tức tôi, ai ngờ bị tôi chọc tức lại. Tôi còn cố tình nhếch mép cười chị ta một cái rồi mới bước đi. Lần này chị ta có nói gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không thèm quan tâm. Đang tức mà thấy tôi không quan tâm, khéo lại càng tức điên. Tôi bước vào phòng làm việc, vừa hay đúng vào giờ làm. Mọi người khi thấy sự xuất hiện của tôi thì nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt giống như mũi kim đâm về phía tôi, hoàn toàn không hài lòng. Chắc là do tôi mới đi làm chưa lâu, đã nghỉ nửa tháng trời. Bọn họ lại càng chắc chắn là tôi đi cửa sau, đã ghét lại càng ghét hơn. Tôi mặc kệ ánh mắt của mọi người, đi về phía chỗ bàn làm việc của mình. Cô gái tên Hòa ngồi phía sau tôi hỏi nhỏ: "Này, cô làm sao mà nghỉ lâu thế? Nhà có việc gì à?" "À ừ, nhà tôi có chút việc. Cảm ơn cô đã quan tâm." Từ ngày tôi vào đây làm, lần đầu tiên tôi thấy một người được nghỉ lâu như vậy đấy. Nghe vậy tôi chỉ biết cười trừ đáp: "Vậy à?" Vừa dứt lời thì chị Hương đi tới. Chị cười nhẹ hỏi tôi: "Đi làm lại rồi hả em?" "Dạ vâng chị." Thế rồi chị Hương giao công việc cho tôi, tôi liền bắt tay vào làm việc. Quả thật dù tôi là vợ của sếp tổng, nhưng tôi luôn có suy nghĩ cố gắng làm việc thật tốt. Tôi muốn dựa vào chính năng lực của mình để được mọi người công nhận. Có điều những cố gắng của tôi trong mắt mọi người trở nên vô ích. Từ ngày tôi đi làm trở lại là những ngày người ta xì xào bàn tán sau lưng của tôi. Người thì nói tiểu tam trong cuộc hôn nhân của sếp tổng với vợ đích thị là tôi. Người thì nói tôi chính là một con cáo già chính cống. Đỉnh điểm nhất là buổi chiều hôm đó khi gần tan làm, một người phụ nữ trong phòng tên là Bích đột nhiên đứng lên nói: "Mọi người thấy cái lắc tay đi o của em đâu không?" Một người khác thấy vậy nói: "Cái lắc tay mà gần trưa nay em khoe với mọi người đấy hả?" Chị ta vẻ mặt hoảng, ngân ngấn lệ nói: "Dạ vâng, cái lắc tay đấy bằng mấy tháng lương em tích cóp lại mới mua được đấy. Hồi trưa em có tháo ra cho con bé Hòa đeo thử. Xong lúc con bé Hòa trả thì đúng lúc chị Hương sai em đi in tài liệu. Em sơ ý để quên ở trên bàn, bây giờ chợt nhớ ra tìm không thấy đâu." Chị Hòa nghe vậy mới bảo: "Này, em trả chị rồi đấy nhá. Mà cái lúc chị đi in tài liệu ấy thì cả phòng cũng chuẩn bị đi ăn chưa? Chị tìm kỹ lại xem để đâu không nhớ không, chứ phòng mình từ trước tới giờ có bao giờ mất cắp đâu. Ngày trước chị Việt để quên ví tiền, sáng hôm sau vẫn còn nguyên kia kìa." "Phải đấy, em tìm kỹ lại xem." "Em tìm hết rồi nhưng mà không thấy. Bao nhiêu lâu em mới dành dụm được số tiền để mua món đồ em thích. Bây giờ mất, chắc là em chết mất." "À đúng rồi, trưa nay hình như cái Tâm không đi ăn trưa cùng mọi người, ở lại phòng sau cùng." Tôi giật mình khi nghe người ta nhắc đến tên mình. Chẳng phải là đang cố tình ám chỉ tôi ăn cắp sao? Tôi bảo: "Chị nói vậy là có ý gì?" Chị ta cười mỉa mai mới đáp: "Ý gì thì em tự hiểu. Mấy cái đứa không làm mà muốn có ăn ấy, thì có nhiều thói hư tật xấu lắm." Tôi đang định nói lại thì bà Bích kia lên tiếng: "Ngày trước phòng mình chẳng bao giờ mất đồ, từ ngày cô đến lại xảy ra trường hợp này. Chắc không phải là trùng hợp đâu nhỉ. Cô nói đi, có phải cô lấy cái lắc tay của tôi không? Nếu con lỡ lấy thì làm ơn trả lại cho tôi. Bao nhiêu công sức mồ hôi của tôi mới có được đấy. Chiếc vòng trị giá 33 triệu đủ để khởi tố hình sự rồi. Cô trả lại cho tôi hứa sẽ bỏ qua cho cô." Mọi người lúc này bắt đầu xì xào bàn tán, có những tiếng nói nhỏ: "Phải đấy, khôn hồn thì trả đi, không bị truy tố hình sự như chơi." Tôi ước đến độ cả người run lên từng đợt. Tôi đáp: "Tôi không lấy cái lắc tay của chị. Chị đừng có mà vu oan cho tôi. Nếu cô không lấy, cô dám lục túi cho chúng tôi kiểm tra không? Đứng đó cãi miệng thì ai tin cô? Nếu như cô không lấy, tôi sẵn sàng quỳ xuống xin lỗi cô. Còn nếu cô lấy thì tôi chỉ cần cô xin lỗi và hứa không tái phạm là được." Mọi người nhìn tôi, ánh mắt như thể tội đồ hùa vào. "Phải đấy, có dám đổ túi ra mà kiểm tra không? Hay là ăn cắp nên không dám?" Tôi thấy thế mới nói: "Tôi không ăn cắp ra lại không dám. Nhưng nếu trong này mà không có gì, tôi muốn cả phòng phải xin lỗi tôi." "Được, cứ chứng minh sự trong sạch đi đã." Tôi cầm túi mình lên, còn chưa kịp đổ thì bà Bích kia đã xông thẳng đến giằng cái túi của tôi rồi đổ ra bàn: ví tiền, mấy vị thuốc bổ chứng, vitamin E và một số đồ linh tinh khác trong túi tôi rơi ra. Lẫn trong đó còn có một chiếc lắc tay vàng trắng sáng loáng. Cả người tôi cứng đờ không tin nổi vào mắt của mình. Sao lại có chiếc lắc tay của chị ta trong túi của tôi? Mọi người ồ lên rồi nói: "Bố tổ con ăn cắp lại còn già mồm." Bà Bích nhặt vội cái lắc tay của mình giơ ra trước mặt của tôi, tức giận nói: "Đây là cái gì? Mày đúng là cái thứ ăn cắp quen tay. Nếu như tao không phát hiện ra thì mày đã ỉm cái vòng của tao đi rồi." Eo ơi, mặt mũi không đến nỗi nào mà sao nhân cách thối rữa thế. Nhục, đúng là nhục. Mọi người trong phòng xì xào bàn tán. Đúng lúc này, Thành từ ngoài bước vào nói: "Đã đến giờ ta làm chưa? Mà như cái chợ thế hả?" Một người trong phòng lên tiếng: "Sếp tổng, phòng của em có ăn cắp ạ?" Thành nhíu mày hỏi: "Ăn cắp sao?" "Dạ vâng, cái tâm nhân viên mới ăn cắp cái lắc tay của chị Bích." "Ai là Bích?" Bà Bích liền lên tiếng: "Dạ thưa sếp, là em ạ." "Ai ăn cắp đồ của tôi? Công ty này tuyệt đối sẽ không chấp nhận một nhân viên ăn cắp." Bà Bích nghe vậy, vẻ mặt đắc ý, chỉ tay về phía của tôi: "Là nó sếp ạ, nó ăn cắp cái lắc tay của em." Thành lúc này mới quay sang nhìn tôi. Tôi bị vụ oan đến nỗi hai mắt đỏ cả lên. Tôi đang định lên tiếng giải thích thì Thành bất ngờ bảo: "Vợ, nó nói em ăn cắp, dùng tiền đập vỡ mồm nó cho tôi." Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn Thành, mà tất cả những người trong phòng nghe xong cũng kinh ngạc há hốc miệng nhìn về phía tôi và anh. Có lẽ mọi người không ngờ rằng một người bị mọi người cô lập trong phòng, ghét như hắt nước đổ đi, lại chính là vợ của sếp tổng. Đặc biệt là bà Bích, khuôn mặt tái xanh, dường như không tin nổi, run rẩy hỏi lại: "Sếp, sếp nói sao ạ? Sếp có nhầm không? Sao, sao nó lại có thể là vợ của sếp?" Thành nhìn bà Bích bằng ánh mắt lạnh như băng, anh đáp: "Vợ tôi mà tôi cũng không nhận thì hóa ra tôi là một thằng điên à?" Nói xong, Thành bất ngờ kéo tôi về phía anh, một tay đặt lên eo của tôi, ra dáng một đôi vợ chồng tình cảm. Anh dõng dạc nói tiếp: "Tiện thể có mặt tất cả mọi người ở đây, tôi giới thiệu luôn. Người đứng bên cạnh tôi tên là Trần Ngọc Thanh Tâm, là vợ của Ngô Gia Thành tôi. Chúng tôi kết hôn đến nay đã được 7 tháng có lẻ, là nữ chủ nhân tương lai của tập đoàn Ngô Gia. Chỉ cần là món đồ cô ấy thích, bất kể là cái giá trên trời tôi cũng có thể đáp ứng. Thế nhưng cô ấy vốn không thích hàng hiệu, cũng chẳng thích khoe mẽ cho thiên hạ biết mình là ai, cho nên mới ngồi ở đây làm cái chức nhân viên trong thầm lặng và để một lũ mấy người hùa vào bắt nạt. Vợ, đã để em chịu nhiều ấm ức rồi." Nói xong, Thành quay sang nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm. Tôi tròn xoe mắt nhìn anh, biết thừa là anh đang cố tình nói vậy để lấy lại danh dự và uy nghiêm cho tôi. Nhưng khóe miệng của tôi không thể che giấu được ý cười. Có một điều tôi phải công nhận, Thành khi nhập vai người chồng tốt, diễn không hề thua kém các diễn viên hạng A. Từ ánh mắt, từ cử chỉ, nếu không phải là người trong cuộc thì chắc chắn ai cũng tưởng rằng hôn nhân của chúng tôi viên mãn lắm. Mấy người trong phòng im bặt nghe Thành nói, vẻ mặt người nào người nấy đều xám xịt lại, trong mắt là những tia lo lắng. Cảm giác như ánh mắt của họ không phải nhìn một vị tổng giám đốc, mà giống như nhìn một vị quân vương nắm quyền sinh quyền sát trong tay. Có lẽ mọi người đang sợ Thành sẽ làm gì họ, hoặc có khi còn sợ vì chuyện này mà mất việc. Bởi vì nhắc đến tập đoàn Ngô Gia, có rất nhiều người muốn xin vào làm không được. Chưa kể mức lương cao ngất ngưởng, đãi ngộ lại cực kỳ tốt, làm gì có ai muốn đánh mất miếng mồi ngon như vậy. Bà Bích hoảng loạn đến mức giọng lạc cả đi: "Sếp tổng, em thực sự không biết đây là vợ của sếp." "Nếu cô biết thì chắc chắn là sẽ không có chuyện vu oan cho cô ấy phải không?" Bà Bích vội vàng lắc đầu phủ nhận. "Dạ không, nếu mà em biết Tâm là vợ của sếp thì sẽ không có chuyện nhầm lẫn như vậy. Em xin lỗi." Thành không thèm trả lời. Sau đó anh lấy cái điện thoại trong túi quần giơ ra trước mặt mọi người. "Đây là nhầm lẫn sao?" Mọi người tròn xoe mắt ngạc nhiên khi trên màn hình điện thoại là đoạn bà Bích cố tình bỏ cái lắc tay của mình vào túi sách của tôi để vu oan cho tôi. Lần này bà Bích thực sự á khẩu, hoàn toàn không thể mở miệng giải thích, lảo đảo đùi về phía sau vài bước suýt ngã. Tiếng mọi người trong phòng bắt đầu xì xào to nhỏ. Rồi bất ngờ, một người phụ nữ lên tiếng: "Bích, mày đúng là cái con vừa ăn cắp vừa la làng. Mày ghét gì bé Tâm mà mày lại dùng cái trò hèn hạ này thế? Mày có phải là con người nữa không?" Tôi quay sang nhìn người phụ nữ kia, thật buồn cười khi vừa nãy chính chị ta là một trong những người khẳng định tôi ăn cắp cái vòng của bà Bích, Và nếu tôi nhớ không nhầm thì chị ta và bà Bích cũng chơi thân với nhau. Dạng người phản bạn như vậy thật là đáng khinh. Tôi không kìm nén được, lên tiếng nói thẳng. Chị thì cũng có phải là cái dạng vừa đâu. Vừa nãy chị còn bù lu bù loa lên là tôi ăn cắp cái vòng của chị Bích cơ mà. Người phụ nữ kia cứng miệng khi nghe tôi nói. Mọi người cũng tự xấu hổ cụp mắt xuống trong im lặng. Thế rồi tiếng điện thoại của Thành bất chợt vang lên. Nghe điện thoại xong, anh quay sang dặn dò tôi vài câu. Sau đó anh nhìn về phía bà Bích, lạnh lùng nói một câu như một bản tuyên án. Cô bị sa thải. Nhìn vẻ mặt của anh lúc này tôi mới biết thái độ lạnh nhạt, vô cảm của anh lúc ở nhà cũng coi như dễ gần hơn bây giờ rất nhiều. Chưa để cho bà Bích nói tiếng van xin, anh đã bước đi. Thế anh đi rồi, bà Bích mới quay sang tôi, khóc lóc năn nỉ. Tâm, tôi xin cô bảo sếp giúp tôi. Khó khăn lắm tôi mới xin được vào đây làm việc, tôi không thể để mất công việc này được. Nói xong chị ta còn quỳ xuống, tôi vội vàng ngăn lại. Chị đừng làm như vậy, tôi không thích ai quỳ dưới chân của mình, tổn thọ lắm. Còn chuyện về nhân sự công ty, tôi không giúp gì được đâu. Nhưng mà cô là vợ của sếp cơ mà, cô chắc... Tôi chặn ngang, tôi tôn trọng quyết định của chồng mình. Tôi vừa dứt lời thì chị Hương từ ngoài bước vào. Chị bảo, đã có quyết định nghỉ việc của Bích, em xuống phòng kế toán nhận tiền lương, dọn đồ của mình đi nhé. Bà Bích mắt ngân ngấn lệ. Chị Hương, em... Chị Hương không trả lời bà Bích mà quay sang nhìn mọi người một lượt, vẻ mặt nghiêm túc nói. Trường hợp của Bích cũng là một tấm gương để mọi người tự kiểm điểm lại bản thân mình. Công ty tuyệt đối sẽ không chấp nhận những người gian dối, đặc biệt là hãm hại đồng nghiệp là việc tối kỵ. Mọi người cũng biết, để được làm việc ở trong một công ty lớn như Ngôi Gia không phải dễ dàng gì. Ngoài kia có rất nhiều người muốn xin vào làm mà không được. Cho nên phải biết cách giữ lấy chén cơm của mình, đừng tự đạp đổ, kẻo hối hận. Từ nay trở đi, tôi mà nghe thấy chuyện mọi người nói xấu sau lưng người khác, tôi sẽ trực tiếp cắt hết tiền thưởng. Đã là đồng nghiệp với nhau thì phải có tinh thần đoàn kết, yêu đồng nghiệp, yêu chính khách hàng của mình. Nhớ kỹ điều này. Nói xong chị Hương quay sang nhìn tôi, gật đầu một cái, khóe môi nở ra một nụ cười nhẹ. Sau đó người nào người nấy về vị trí làm việc của mình. Khi tan làm, tôi đang thu dọn đồ đạc, thấy mọi người đến chỗ của tôi, cúi đầu xin lỗi về những chuyện xảy ra. Thái độ của mọi người lúc này khác hoàn toàn với trước kia. Nếu là ngày trước, ánh mắt nhìn tôi sẽ là chán ghét không muốn nhìn, thì bây giờ là ánh mắt dè chừng, 7-8 phần sợ sệt, giống như nhân viên nhìn sếp. Tôi biết rõ sự thay đổi này là vì mọi người biết tôi là vợ của Thành. Nếu hôm nay tôi không phải vợ của anh thì có lẽ đã bị vùi dập xuống đáy bùn. Hôm nay tôi càng lĩnh hội sâu sắc tầm quan trọng của quyền lực và địa vị trong xã hội này. Dù đã nhìn thấu lòng người, biết rõ lời xin lỗi chẳng chân thành từ trái tim, nhưng tôi vẫn chấp nhận lời xin lỗi từ mọi người và bảo tôi cũng chỉ mong những cố gắng của mình được công nhận, mong mọi người biết rằng tôi không như những gì mọi người nghĩ, vậy là tốt rồi. Từ bây giờ trở đi, mong chúng ta sẽ cùng nhau làm việc trong một bầu không khí vui vẻ, tích cực giúp đỡ lẫn nhau, tạo ra kết quả tốt, cùng công ty phát triển. À, mọi người hãy cứ đối xử tốt với tôi như một người đồng nghiệp bình thường khác nhé, không cần câu nệ. Chúng tôi biết rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Sếp thật là may mắn khi có một người vợ như chị. Sặc, tôi nghe người khác nịnh mình mà cứ cảm thấy không quen, gai ốc nổi cả lên. Sau khi tan làm, tôi vốn định rủ cái Tú đi uống cà phê một lúc, nhưng nó lại phải tăng ca nên không đi được. Tôi về tới nhà, thấy mẹ chồng đang loay hoay trong bếp. Từ ngày tôi về đây làm dâu, hình như lần đầu tiên tôi thấy mẹ chồng vào bếp nấu nướng thì phải. Tôi đang định lên tiếng chào mẹ thì bà lên tiếng trước. Về rồi à? Dạ vâng, nay anh Thành bận nên con đi taxi về trước. Nhà có mấy lái xe riêng đấy, lần sau mà thằng Thành nó bận không đưa đón được thì gọi điện cho chú Tài đến đón. Bắt taxi làm gì? Mẹ chồng tôi dừng lại một lát, chắc nghĩ sợ tôi hiểu nhầm bà vì tiếc tiền tôi đi taxi nên bà bổ sung thêm. Ra đường bây giờ trộm cắp nham nhảm cả ra, để vụ đi taxi giết người cướp của đấy. Tất nhiên là không phải ai cũng thế, nhưng cứ đề phòng cho chắc, lỡ không may gặp người xấu thì khổ. Dạo này mẹ chồng tôi đã thay đổi hẳn. Mối quan hệ mẹ chồng nặng sâu giữa tôi và bà tiến triển trông thấy. Nhưng khi biết bà lo lắng cho mình, tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác xúc động. Tôi nghẹn ngào đáp: "Dạ vâng, con biết rồi ạ." "Biết ăn bánh giò không?" Tôi nhìn vào nồi hấp, hóa ra là mẹ chồng tôi đang hấp bánh giò, đúng món khoái khẩu mà lâu rồi không ăn, nên tôi hào hứng đáp: "Ui, mẹ mua bánh giò à? Con thích ăn bánh giò, nhưng cũng lâu rồi chưa ăn." "Bánh mẹ làm, ăn thử đi, chín rồi đấy." Tôi ngạc nhiên hỏi lại: "Bánh mẹ làm ấy ạ?" "Ừ, ngày xưa bà ngoại chuyên gói bánh giò bán, mẹ được bà dạy lại. Bà ngoại gói bánh giò ngon lắm. Tiếc là từ bây giờ không được ăn bánh giò bà gói nữa rồi." Giọng mẹ chồng tôi đầy nghẹn ngào khi nhắc về chuyện khi xưa. Tôi cũng bất giác nhớ về bà ngoại của mình. Ngoại của tôi cũng có rất nhiều điểm giống ngoại của chồng tôi, đều là những người phụ nữ khéo tay. Tôi đáp: "Vâng, ngày xưa con thích ăn bánh giò cũng là vì bà ngoại con, mà món này ăn cùng với dưa góp nữa thì ngon hết sảy mẹ ạ." "À ừ, có dưa góp mẹ vừa làm kia kìa." Tôi vui vẻ lấy hai cái bánh giò nóng bóc ra hai cái đĩa, mẹ chồng tôi một chiếc, tôi một chiếc, hai mẹ con ăn luôn trên bếp. Giây phút ấy giữa tôi và bà như chẳng có khoảng cách nào. Tôi vô cùng trân quý khoảnh khắc này, bởi lẽ ngàn vạn lần tôi cũng không thể ngờ mình và mẹ chồng lại có lúc gần gũi như vậy. Tối hôm đó Thành về muộn nên tôi đi ngủ trước, cũng không biết là anh về từ bao giờ. Chỉ biết sáng hôm sau khi tôi tỉnh giấc vẫn thấy anh nằm ngủ say bên cạnh mình. Cũng không phải lần đầu tiên ngắm nhìn anh khi đang ngủ, nhưng lần nào trái tim của tôi cũng dâng trào một cảm giác rất lạ, cảm giác rất thiêng liêng, cảm giác gần gũi và cảm giác hạnh phúc. Tôi bất giác đưa tay chạm thử vào hàng lông mày rậm, nét mặt của anh hơi nhíu lại, nhìn đáng yêu vô cùng. Sau ngần ấy ngày tháng kết hôn, tôi phải kết luận có lẽ mình là người phụ nữ may mắn lắm mới vinh dự được ngắm nhìn những khoảnh khắc này của Thành, một người đàn ông với vẻ ngoài lạnh lùng như tảng băng ngàn năm không tan chảy. Thế nhưng sau đó tôi lại chợt nghĩ đến tương lai giữa chúng tôi, nghĩ về cái thân phận giả này, liệu khi ấy điều gì sẽ giúp chúng tôi vượt qua tất cả. Không, chẳng có gì cả. Anh không yêu tôi, điều tôi hy vọng duy nhất là giữa chúng tôi sẽ có một đứa con chung, nhưng điều đó lại vô cùng khó khăn. Lòng tôi nặng trĩu, nhất là khi tôi đã gặp lại cái Thanh, mà cái Thanh lại là người quen của Huy. Dường như ông trời đang nhắc nhở cho tôi biết trên đời này chẳng có bí mật nào được che giấu mãi mãi, nếu mà sắp xếp các mối quan hệ như một vòng luẩn quẩn. Sau khi ăn sáng xong, Thành lái xe đưa tôi đến công ty. Cái chuyện tôi là vợ của anh hình như lan truyền khắp công ty, làm tôi đi tới đâu là được người ta chú ý tới đó. Cũng không ít câu chuyện xoay quanh tôi và anh được mọi người bàn tán. Tôi phải công nhận tốc độ truyền tin của phái đẹp còn lợi hại hơn tin tức thời sự phát sóng giờ vàng. Chiều hôm đó tôi vừa vào nhà vệ sinh rửa tay thì chợt nghe thấy tiếng âm thanh bên ngoài vang ra. Thời buổi này tin đồn đáng sợ thật đấy, sếp tổng và vợ yêu nhau như thế mà bị bọn họ truyền ra, đúng là trở nên lệch lạc, làm cả công ty hiểu lầm vợ sếp. Đấy, không biết đứa nào ác mồm đồn sếp và vợ không có tình cảm chứ. Rõ ràng hôm qua chúng tôi tận mắt chứng kiến ánh mắt thâm tình của sếp dành cho vợ. Eo ơi, ngưỡng mộ dã man luôn ý. Chắc là phải yêu thương vợ lắm, ánh mắt của sếp mới như vậy đấy. Tôi suýt nữa chết sặc nước bọt. Ánh mắt của Thành nhìn tôi chăm chú. Thế quái nào khi mọi người nhìn vào lại thành ánh mắt thâm tình như vậy. Tiếng người kia lại vang lên. Ừ, mà kể ra thời giờ có mấy ai được như vợ sếp, thân làm phu nhân tổng giám đốc mà lại đi làm nhân viên bình thường, cũng chẳng khoe mẽ hay ra vẻ ta đây. Vào nhiều bá thấy chồng giàu tí khi người như mẻ. Đấy, nên có lẽ vì vậy sếp mới yêu vợ. Mà thôi, sắp vào giờ làm rồi, đi nhanh thôi. Ơ, thế không đi vệ sinh nữa à? Thôi, lại không muốn đi nữa. Đúng là hâm dở. Tôi đợi cho tới khi tiếng bước chân hai người đi khuất hẳn rồi mới bước ra ngoài về phòng làm việc. Buổi chiều hôm ấy tôi và cái Tú hẹn nhau đi uống cà phê, mang tiếng là làm cùng một công ty, nhưng phải khéo nửa tháng nay rồi không gặp. Gặp nó tôi tủm tỉm cười trêu. Khiếp, dạo này gặp cô khó hơn gặp chủ tịch nước rồi đấy. Cái Tú uống một ngụm cà phê rồi thở dài đáp. Tôi phải tăng ca suốt, xong tôi còn phải đi theo em chồng cô đi gặp gỡ khách hàng, mệt vãi. Hả? Cô đi cùng chú Danh á? Ừ, Thế bảo trợ lý của anh ta nghỉ nên tạm thời phải cử một người dưới bộ phận của tôi đi cùng. Bà trưởng phòng không biết sao lại cứ chọn tôi. Chắc là thấy cô nhanh nhẹn, lại khéo ăn khéo nói, được sếp tin tưởng, lẽ ra cô phải thấy mình may mắn chứ. Chẳng biết là may mắn hay không, nhưng dạo gần đây tôi chịu không ít những trận nổi giận đùng đùng vô cớ của em chồng cô đấy. Nhiều lúc bực vãi nhưng lại cố nhịn, vì nghĩ những người thất tình tâm lý thường không được bình thường. Hả? Sao cô biết chuyện vợ chồng danh? Tôi nhớ là tôi chưa kể với cô mà. Ừ, cô chưa kể với tôi, nhưng ở công ty người ta đồn ầm cả lên rồi. Giống như kia tin tức cô là vợ sếp tổng ấy, đang nổi như cồn ở trong công ty. Khiếp thật, bao nhiêu thông tin khác nhau, náo loạn cả cái công ty lên. Nhưng được cái là người ta toàn nói tốt về cô thôi, vậy cũng tốt. Tôi cười nhẹ đáp. Ừ, mà có muốn ăn thêm đồ ăn gì nhẹ không? Tôi cũng đang cảm thấy đói đói. Hay là gọi hai suất bánh mì áp chảo ăn nhé. Ừ, cũng được. Tôi và Ký Tú vừa ăn vừa nói chuyện. Hai chúng tôi bàn nhau cuối tháng này sẽ về quê Ký Thơm hoàn thành mong muốn của nó. Đang nói dở thì Ký Tú đột nhiên đập vào tay của tôi một cái rồi bảo, này, con người yêu cũ của chồng cô kìa. Tôi ngoảnh lại, thấy Kỳ Duyên đang ngồi phía sau, chỉ cách chúng tôi hai cái bàn. Có lẽ là chị ta vừa đi vào bằng cửa sau, nên chúng tôi không nhìn thấy chị ta bước vào quán. Tôi vốn không muốn quan tâm tới chị ta, nên mặc kệ, giả như không thấy nhau. Thế nhưng khi tôi đang định quay đầu lại, thì một bóng dáng nữa xuất hiện, làm tôi ngây cả người. Là bà Bích. Bà ta đi thẳng đến chỗ của Kỳ Duyên, ngồi đối diện chị ta. Tôi bỗng giật mình. Hai người họ quen nhau sao? Tự nhiên tôi cảm giác cái chuyện bà Bích muốn vu oan cho tôi có liên quan tới chị ta. Sợ họ phát hiện ra tôi vội vàng lấy khẩu trang đội mũ vào. Kỳ Tâm thấy vậy liền nói, này, tự nhiên đeo khẩu trang đội mũ làm gì? Tôi đưa tay lên xuýt, ý nói Kết Tú im lặng. Kết Tú ngơ ngác nhưng vẫn yên lặng nghe theo tôi. Sau đó giọng Kỳ Duyên vang lên, em muốn gì? Chị không có nhiều thời gian đâu, chị đang bận lắm. Sao ngay từ đầu chị không nói với em đó là vợ của sếp? Chị có biết là em bị đuổi việc rồi không? Em đang trách chị đấy à? Em muốn chị giải quyết giúp em. Em đã làm theo tất cả những gì chị nói. Chứ bây giờ em mất việc rồi, em không thể nào tìm được công việc tốt hơn ở Ngôi Gia. Em có muốn chị giải quyết thế nào nữa? Chị đã đưa cho em đúng số tiền chị em mình thỏa thuận ngay từ đầu. À không, chị còn chuyển nhiều hơn cho em mà. Chúng ta tiền trao cháo múc, đã ra mọi thứ xong xuôi rồi mà bây giờ em còn vậy, chị khó xử lắm. Ý chị là chị sẽ không giúp được gì thêm cho em được nữa? Đúng. Lúc em bị sếp lột trần sự thật, em đã cố gắng không nói ra chuyện chị thuê em vu oan cho vợ sếp. Là vì em nghĩ em làm như vậy thì chị sẽ giúp em tìm một công việc khác. Nhưng không ngờ bây giờ chị lại phủi tay như vậy. Đã vậy, em sẽ nói hết sự thật cho sếp biết, chị mới là kẻ chủ mưu sai khiến em. Tôi nghe tới đây thì một cơn sóng tức giận ập đến, bao vây toàn thân của tôi, khiến người tôi run lên vì giận dữ. Đây không phải là lần đầu tiên chị ta ném đá giấu tay sau lưng của tôi. Thật sự quá khốn nạn. Tôi siết chặt tay để khống chế dòng máu đang sôi sục trong cơ thể của mình. Giọng Kỳ Duyên vang lên, em đừng có mà đe dọa chị. Chị rất ghét bị người khác đe dọa. Còn nếu thích ấy, em cứ việc nói. Em nghĩ là mình sẽ có cơ hội gặp lại sếp tổng sao? Và lại anh ấy là người yêu chị. Em nghĩ anh ấy tin chị hay là tin em? Nếu mà em biết thân biết phận thì im mồm lại, chị sẽ nhận em vào công ty của chị làm. Bằng không, em có tin là từ nay trở đi em sẽ không được nhận vào bất kỳ công ty nào thành phố Hà Nội này không? Chắc em cũng biết chị không dọa em đúng không? Chị ta vừa dứt lời thì điện thoại của chị ta đổ chuông. Nghe điện thoại xong, chị ta đứng dậy rời đi luôn. Sau đó bà Bích cũng vội vàng đứng dậy đuổi theo chị ta. Hai người giằng co một lát rồi cùng bước vào trong xe. Một lúc sau tôi mới bình tĩnh hơn mà kể cho Kế Tú nghe toàn bộ sự việc. Kế Tú nghe xong tức giận bảo, bố tổ con cáo già, thế mà vừa nãy cô không đi đến vạch trần hai đứa nó. Vạch trần hai người họ cũng không thể giải quyết được tận gốc vấn đề. Là sao? Nếu như lúc đó tôi chỉ vạch trần chị ta ở đây thì cũng lắm là đôi co với nhau một trận. Mà cô không biết đâu, trình độ diễn của chị ta thuộc dạng thượng thừa rồi. Ở trước mặt mẹ chồng tôi và cái Hằng, chị ta như lột xác thành một con người khác. Chưa kể chị ta rất được lòng tin của hai người họ. Tuy bây giờ mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng đã khác trước, nhưng chắc chắn vẫn chưa thể thân thiết bằng chị ta. Chị ta năm lần bảy lượt muốn chơi xấu tôi, chắc chắn sẽ còn có những lần sau nữa. Nói xong, tôi giơ cái điện thoại lên. Vì vậy cách tốt nhất là âm thầm thu chứng cứ để có thể phản đòn vạch trần chị ta. Tôi đã ghi âm toàn bộ cuộc nói chuyện vừa nãy của hai người họ rồi. Kiều Tú nghe xong gật đầu lia lịa khen. Cao tay, cô giỏi lắm Diệp. Tôi chẳng nghĩ được sâu xa như cô. Tôi ban đầu cũng không nghĩ được tới mức đó đâu. Nhưng trải qua nhiều chuyện tương tự như vậy, phải rút ra kinh nghiệm thôi. Chứ nói thật, để mà hả dạ ngay lúc đó, thì tôi chỉ muốn đi đến trước mặt mà táng cho cô ta một cái dép thôi. Ừ, kể ra làm dâu hào môn như kiểu cung đấu ấy nhỉ, đủ loại tranh giành. Nhưng thế cô được chồng bảo vệ thì tôi mừng thay cô. Thực ra với tôi bây giờ là mưa ngày nào mát mặt ngày đó, cũng chẳng biết thế nào mà lần cuối cùng mặc kệ Tú ạ. Trời, sao cô suy nghĩ bi quan quá vậy? Tôi thấy mọi thứ đang đều dần ổn mà. Đúng là mọi thứ ổn dần dần, nhưng còn thân phận thực sự của tôi cô quên rồi sao? Kiều Tú nghe xong liền hiểu ý tôi, khuôn mặt bỗng trầm xuống. Chắc nó cũng biết vấn đề này mới là vấn đề nghiêm trọng nhất. Tầm 30 giây sau, Kiều Tú đột nhiên hỏi. Diệp, cô bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ nói cho chồng biết hết sự thật chưa? Tôi hơi ngơ người khi nghe Kiều Tú hỏi. Quả thực là tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc này. Bởi lẽ từ ngày xác định lấy anh, tôi như một đứa bất cần nghĩ. Khi bị phát hiện, cùng lắm thì ly hôn. Thế nhưng cho tới thời điểm hiện tại, ly hôn không đơn giản như tôi từng nghĩ. Nói đúng hơn là mỗi ngày ở bên anh, thương nhớ đã âm thầm sinh sôi. Cho tới khi tôi phát hiện ra thì bản thân như bị mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, chữa thế nào cũng không dứt ra được. Không phải là tôi muốn ở lại ngôi gia vì cuộc sống ăn sung mặc sướng, giàu sang phú quý, mà vì ở ngôi gia có anh. Cho nên tôi không đủ can đảm để nói ra sự thật. Tôi lắc đầu đáp. Tôi chưa từng nghĩ đến Tú à? Vậy thì cô hãy thử nghĩ đến chuyện nói ra sự thật cho chồng mình biết trước khi sự thật bị phơi bày đi. Tôi tin là sau ngần ấy thời gian sống bên nhau, sau ngần ấy chuyện chồng cô làm cho cô, thì anh ấy bên cô bây giờ là vì con người của cô, chứ không phải là thân phận của cô. Tôi cảm giác như chồng cô cũng có tình cảm với cô đấy Diệp à. Bởi vì một người đàn ông, người ta chỉ luôn sẵn sàng bảo vệ người phụ nữ mình yêu thôi. Nếu như chồng cô không yêu cô, anh ấy chắc chắn chẳng bảo vệ cô nhiều như thế đâu. Lời cái Tú nói nghe thì rất có lý đấy, nhưng người trong cuộc như tôi mới hiểu được anh bảo vệ tôi là vì gì. Kỳ Tú lại nói tiếp. Với thật lòng cô tự mình nói ra sự thật cho chồng biết, anh sẽ dễ dàng chấp nhận tha thứ hơn là khi sự thật bị khui ra bởi một người khác, biết là cô lừa dối thân phận của mình. Nhưng mà cô cũng có nỗi khổ riêng của mình, chứ cô có muốn như vậy đâu. Bây giờ cô tự mình nói ra sẽ dễ dàng giải thích hơn là lúc để người khác khui ra. Khi ấy mọi lời giải thích của cô đều trở nên vô nghĩa. Nhưng mà Tú ơi, tôi rất sợ. Sợ Thành sau khi biết sự thật sẽ... Tôi mới nói tới đây thì cái Tú cắt ngang. Sẽ không tha thứ cho cô chứ gì. Cô sợ sẽ phải rời xa anh ấy, vì cô đã có tình cảm với anh ấy rồi phải không? Đến nước này tôi không thể phủ nhận tình cảm của mình dành cho Thành, bởi vì tôi thực sự đã cảm nhận rõ ràng đoạn tình cảm đó. Tôi gật đầu thừa nhận. Phải, điều tôi sợ là như vậy, nên tôi ích kỷ phó thác cho số phận, được ngày nào hay ngày đó. Nếu cô thực sự yêu anh ấy thì cô lại càng phải nói Diệp à. Tôi tin là người như chồng cô sẽ hiểu cho cô, tha thứ cho cô thôi. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại. Tôi và Kiều Tú nói thêm vài câu nữa. Nhìn ra ngoài trời đã chuyển tối, nên đành kết thúc vấn đề đó ở đây. Ai về nhà người nấy. Trên đường về tôi cứ nghĩ mãi chuyện cái Tú vừa nói. Nghiền ngẫm thật kỹ thì thấy nó nói cũng rất đúng. Tự nhiên tôi cũng muốn lấy quyết tâm nói ra hết thảy sự thật cho anh biết. Khi tôi về đến nhà, vừa bước tới cửa thì cái Hằng bảo: Chị Tâm, chị biết người yêu anh Huy chưa? Đang ở trong nhà kia kìa. Tôi ngó vào bên trong thấy cái Thanh, tim của tôi bỗng nhói lên một cái. Biết rằng nó quen chú Huy, nhưng gặp nó vẫn không khỏi chột dạ. Tôi cố tình tỏ ra bình tĩnh trả lời. À, chị có gặp rồi, mới đến à em? Vâng, em về thì đã nhìn thấy ở trong nhà rồi, nhìn cũng được. Ừ, vậy thôi, chị lên tắm rửa rồi còn chuẩn bị ăn cơm. Vâng, em cũng đi tắm đây. Tôi bước vào trong nhà thì mẹ chồng tôi giới thiệu chúng tôi với nhau. Cái Thanh tỏ ra không quen biết như thật. Nó cười tươi bảo, chị em mình hôm trước gặp nhau ở bệnh viện rồi, chị nhớ không ạ? Em rất vui khi gặp lại chị. Tôi thì chẳng diễn được tự nhiên như nó, chỉ gượng gạo đáp. À ừ, em vừa mới tới chơi à? Dạ vâng, em tới nhà mình chơi 2-3 lần rồi, nhưng là lần đầu tiên gặp chị. Mẹ chồng tôi nghe vậy thì bảo, ừ, chị Tâm bây giờ đi làm lại rồi nên lại càng khó gặp hơn trước. Nếu mà tối nay cháu rảnh, thử lại đây dùng bữa tối với hai bác cùng các anh chị nhé. Cái Thanh liền gật đầu cười đáp lại mẹ chồng tôi. Dạ vâng ạ. Khi ngồi xuống bàn ăn, có lẽ trình độ mặt dày của nó đạt dạng thượng thừa rồi nên nó nói chuyện rất nhiều, rất tự nhiên. Còn giả vờ hỏi tôi bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, làm gì. Tôi nhìn nó mà lộn hết cả ruột gan, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh trả lời. Tôi bất giác đưa mắt nhìn sang Huy ngồi bên cạnh cái Thanh. Tôi cứ có cảm giác là cái Thanh cố tình bám lấy Huy, chứ Huy không có tình cảm gì với nó. Thật lòng tôi rất mong suy đoán của tôi đúng, để không có một cuộc hôn nhân nào xảy ra. Không phải là tôi sợ khi hai người kết hôn chuyện của tôi sẽ bị bại lộ, mà là con người như cái Thanh hoàn toàn không xứng với Huy một chút nào. Nó xảo trá, giả tạo, không khác gì con mẹ của nó. Đáng tiếc là dù biết rõ, nhưng tôi không thể trực tiếp lột lớp mặt dạ nạ của nó ra ngay lúc này. Ăn cơm xong thì cái Thanh ngồi lại chơi với mẹ chồng tôi và cái Hằng một lúc, thì Huy đưa nó về. Tối hôm đó tôi nằm chằn trọc mãi, chẳng ngủ nổi, cứ nghĩ tới chuyện cái Thanh và những lời của cái Tú nói. Thực ra tôi không tin tưởng cái Thanh sẽ giữ bí mật cho tôi mãi. Chẳng qua là bây giờ nó lật tẩy tôi thì cũng bất lợi cho nó, nên nó mới im im vậy thôi. Tâm tư rối bời, tư duy hỗn loạn, nhìn ra ngoài bầu trời đêm thăm thẳm. Cuối cùng tôi quyết định đánh cược một lần, tôi sẽ nói cho Thành biết hết mọi sự thật. Cho dù kết quả cuối cùng có ra sao, tôi cũng sẽ chấp nhận. Vì đã được sống thật với anh, tôi sẽ không hối tiếc. Bởi vì thanh xuân được gặp anh đã là một may mắn. Có điều ngày hôm sau Thành phải đi công tác trong Sài Gòn từ sáng sớm. Nghe anh bảo là đi tầm 4-5 ngày. Đúng đến ngày thứ 5 thì anh về. Trước đó chúng tôi gặp nhau ở công ty. Tôi hỏi anh, tối nay anh rảnh không? Làm gì? Tôi muốn hẹn anh ra ngoài ăn tối để quyết định nói sự thật cho anh biết, nên tôi bịa tạm ra lý do. Tôi thèm ăn gỏi quá, định rủ anh đi ăn cùng. Thành ngạc nhiên nhìn tôi bổ sung thêm, đằng nào tôi nhớ tôi cũng nợ anh một bữa cơm mà. Đi đi mà, cho tôi trả nợ anh cho hết nợ nhé. Ừ, anh đồng ý rồi đấy nhá, nhớ đừng có mà nuốt lời. Ừ, trẻ con đôi mà nói hai lời chứ. Thế là tối đó, sau khi tan làm, Thành chở tôi về nhà. Lẽ ra là chúng tôi đến nhà hàng luôn, nhưng vì Thành muốn về nhà tắm xong mới đi. Lúc chúng tôi về đến sân thì thấy một chiếc xe lạ đỗ ở sân. Trong phòng khách, tôi thấy bố mẹ chồng đang ngồi với Kỳ Xuyên và một người phụ nữ khác. Người phụ nữ quay mặt vào bên trong nên tôi không biết đó là ai. Tôi cất tiếng chào bố mẹ chồng. Thế nhưng vừa dứt lời, bố chồng tôi vẻ mặt giận dữ, gằn lên từng chữ. Cô còn dám gọi tôi là bố hay sao? Con dâu của tôi không phải là cô. Bố chồng tôi vừa nói xong thì cô gái kia cũng quay lại nhìn tôi. Sống lưng của tôi bỗng lạnh buốt khi thấy gương mặt của cái Đào. Tôi kinh hoàng lảo đảo lùi về phía sau. Chiếc túi xách trên tay bất giác rơi khỏi tay của tôi. Tôi đờ đẫn nhìn cái Đào. Nó bình tĩnh nhìn tôi, bình tĩnh nở ra một nụ cười, bình tĩnh nói từng câu từng chữ dõng dạc. Hoàng An Diệp, lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? Cô nhận ra tôi chứ? Cái tên của tôi được đọc lên to và rõ ràng. Cái tên cha sinh mẹ đẻ mà tôi luôn tự hào, mà giờ phút này như chiếc dao chém tát tâm can của tôi. Người của tôi khẽ run lên, cổ họng nghẹn cứng không nói nên lời. Tôi không biết sao tự nhiên cái Đào lại có mặt ở đây. Nhưng việc nó xuất hiện ở đây đồng nghĩa với việc thân phận của tôi đã bị bại lộ. Biết rằng sớm muộn gì ngày này cũng xảy ra, Nhưng giờ phút này tôi lại không có can đảm để đối mặt. Tôi quay sang nhìn bố chồng, một người luôn bản lĩnh điềm đạm, nhưng giờ phút này hai mắt đã đỏ ngầu, đường gân trên trán giật liên hồi, chứng tỏ ông đang rất giận dữ. Tôi nhớ khi phát hiện ra chuyện của cây châm và thằng Huy, nhìn ông cũng không đáng sợ như lúc này. Ông đập mạnh tay xuống bàn, tiếng nói khàn đục rít lên. Cô tên Hoàng An Diệp, nhà quận Hà Đông. Cô từng làm gái bên Campuchia. Thế mà cô dám giả danh thân phận người khác để lừa dối cả gia đình nhà tôi, kết hôn với con trai của tôi. Chưa nói tới quá khứ dơ bẩn của cô, nhưng cái việc cô còn đi vá lại màng trinh để tỏ ra là mình là con gái trong trắng, là đủ hiểu cô là cái loại người tâm cơ kinh tởm thế nào. Tôi không hiểu sao cô có thể ăn ngon ngủ ngon, sống hưởng thụ mà không một chút áy náy nào khi lừa cả cái gia đình này. Cô còn là con người nữa không? Nói xong, bố chồng tôi vứt xuống mặt của tôi một đống giấy tờ chứng minh thân thế của tôi là giả, và có cả hồ sơ tôi từng đi vá màng trinh. Tôi nhìn những thứ này rất muốn giải thích gì đó, nhưng biết giải thích gì bây giờ khi sự thật được phơi bày ngay trước mắt. Cô nói cái gì bây giờ? Đối với mọi người cũng là lừa dối, nên khó khăn lắm tôi mới thốt ra được mấy chữ. Con xin lỗi bố. Đừng xưng con với tôi, cũng đừng gọi tôi là bố. Tôi ghét nhất trên đời này là bị lừa dối. Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ai lừa dối mình. Tôi cưới cô về cho con trai của tôi. Tôi thương cô như con gái của mình. Tôi luôn dặn vợ tôi là phải đối xử tốt với cô. Vậy mà cô lại lừa dối cả nhà tôi, chà đạp tình cảm của chúng tôi. Cô thật là khốn nạn. Tôi nghe ông nói tới đây, không kìm nén được mà rơi nước mắt, giọng nói cũng lạc đi. Con sai rồi. Con xin lỗi bố mẹ và cả nhà mình. Bố chồng tôi nghe tới đây dường như không muốn nghe thêm bất kỳ lời nói nào của tôi nữa. Ông đứng dậy, chỉ thẳng tay vào mặt của tôi mà rít lên. Câm mồm. Cái loại người như cô chắc gì đã biết là mình sai. Nếu cô mà biết mình sai thì ngay từ đầu đã không lừa dối gia đình tôi như vậy. Làm người tử tế, chẳng ai người ta làm ra mấy cái chuyện đê tiện như cô. Cút. Lập tức cút ngay ra khỏi nhà của tôi. Đừng bao giờ để tôi thấy mặt mũi của cô nữa. Cút đi. Hai mắt của tôi đẫm nước, mờ mịt nhìn bố chồng. Ánh mắt tức giận của ông như bóp nghẹn mọi sự hy vọng của tôi trong thoáng chốc. Cuối cùng tôi không đủ dũng khí để nhìn ông thêm nữa. Tôi cúi gằm mặt xuống đất, nước mắt lã chã rơi xuống. Dù cho tôi có ngụy biện trăm ngàn lý do, thì sự thật vẫn là tôi sai. Là tôi đã lừa dối họ, bây giờ bị đuổi ra khỏi nhà cũng đáng. Chỉ là điều khiến tôi hối tiếc nhất là chưa thể nói với Thành biết trước sự thật. Lòng tôi đau như cắt khi từ nay về sau chẳng thể quanh minh chính đại được ở bên anh. Tôi nghẹn giọng xin lỗi một lần nữa, vừa định xoay người bước đi thì bất chợt bàn tay của Thành túm lấy tay của tôi lại. Tôi ngước mắt nhìn anh. Anh vẫn giỏi nhất là việc che giấu cảm xúc. Trong tình huống như vậy mà vẻ mặt của anh vẫn bình thản, khiến tôi không thể đoán ra được anh đang nghĩ gì. Anh nói, tôi là chồng của em, tôi còn chưa cho phép thì không ai có quyền đuổi em đi. Câu nói của Thành không chỉ khiến tôi kinh ngạc mà còn khiến tất cả mọi người trong phòng kinh ngạc nhìn về phía anh. Bố chồng tôi tức giận quát, Thành, con nói năng liên thiên cái gì đấy? Con không nói liên thiên. Tâm, à không, Diệp, cô ấy là vợ con, ngoại trừ con ra không ai có quyền được đuổi cô ấy. Con điên rồi à? Nó không phải là vợ con, nó ăn cắp thân phận người khác để gả cho con. Loại người như nó không xứng đáng làm dâu cái nhà này. Cũng may là hai đứa cho có con riêng nên không có gì ràng buộc. Để cho nó đi đi, chúng ta không kiện nó cái tội lừa đảo là một sự khoan nhượng lớn cho nó rồi đấy. Thành im lặng vài giây, anh quay sang nhìn tôi, sau đó âm thanh vang lên bình tĩnh. Ngay từ đầu, người con chọn để lấy không phải là Trần Ngọc Thanh Tâm mà là Hoàng An Diệp, nên chẳng có lý do gì khiến con phải đuổi cô ấy đi cả. Thành vừa dứt lời, mọi người bàng hoàng và sững sờ vô cùng. Mẹ chồng tôi bây giờ mới lên tiếng. Tức là ngay từ đầu con đã biết nó là ai? Ánh sáng đèn trần dọi thẳng xuống khuôn mặt vô cùng kiên định của anh, ngay cả giọng nói cũng vô cùng kiên định. Phải, con đã biết hết tất cả, kể cả việc cô ấy bị bắt cóc, bán sang Campuchia. Bố mẹ, đúng là cô ấy lừa dối gia đình mình, nhưng cô ấy cũng có nỗi khổ riêng của mình. Bản thân cô ấy cũng không muốn như vậy đâu. Bố chồng tôi nghe xong tức giận đến mức gạt đổ hết mọi thứ từ trên bàn rơi xuống đất. Tiếng ấm chén rơi vỡ tan, nghe chói tai vô cùng. Mày điên rồi phải không Thành? Mày có bị nó cho ăn bùa mê thuốc lú gì không? Mà mày biết rõ như vậy rồi mà còn cưới nó. Nó có nỗi khổ gì đi chăng nữa thì hôm nay nó cũng bắt buộc phải rời khỏi cái nhà này. Bố đừng ép con phải lựa chọn. Lựa chọn? Ý mày là gì? Mày đang thách thức bố mày đấy à? Con không thách thức bố, nhưng cuộc sống của con có quyền lựa chọn điều mình muốn. Tóm lại cô sẽ không đi đâu cả và vẫn là vợ của con. Còn nếu như bố bắt buộc cô ấy phải đi thì con sẽ đi cùng với cô ấy. Gần chân chán của bố chồng tôi càng lúc càng giật liên hồi. Bố chồng tôi đang định lao về phía Thành thì mẹ chồng tôi vội vàng ngăn lại. Bà vừa khóc vừa nói: "Đừng, em xin anh, bình tĩnh lại." Tôi nhìn ông bà, hai mắt người đỏ hoe cả lên. Nhìn thấy ông bà như vậy, lồng ngực của tôi quặn lên hồi đau đớn. Bố chồng từng đối xử tốt với tôi thế nào? Mẹ chồng mặc dù ngay từ đầu không ưa tôi, nhưng bà đã đang thay đổi mỗi ngày. Vậy mà tôi đã bán đứng lòng tin của họ. Tôi phần nào hiểu được cảm giác của họ lúc này, nên tôi nghĩ kết cục bị đuổi ra khỏi nhà cũng xứng đáng. Có điều tôi không ngờ rằng Thành lại bảo vệ tôi như vậy. Cái chuyện mà anh nói anh biết thân phận của tôi ngay từ đầu, tôi đoán là do anh cố tình nói vậy. Anh càng bao dung và nhân từ với tôi lại càng cảm thấy bản thân của mình thật là hèn mọn. Bố chồng tôi tức đến độ mãi mới nói thành lời: "Mày muốn đi theo nó phải không? Được, vậy thì lập tức cút đi, cút ra khỏi nhà của tao." Bố chồng tôi vừa dứt lời, Thành đã cầm tay của tôi kéo đi về hướng cửa. Tiếng mẹ chồng tôi vọng lại từ phía sau: "Thành, không được đi đâu cả." Tiếng bố chồng tôi vang lên: "Không được gọi nó. Nó thích thì cứ để nó đi đi." Cả người tôi đẫn đờ bị anh kéo đi sành sạch. Khi chúng tôi bước ra sân, gió thổi đến mới làm cho tôi bừng tỉnh một chút. Không, tôi đã lừa dối cả nhà. Tôi đã sai lắm rồi. Tôi không thể để vì tôi mà anh cũng sai. Bàn chân của tôi đang bước thì khựng lại. Tôi nhìn Thành, nghẹn ngào nói: "Đừng Thành, bố đang rất giận anh đấy." Khóe môi của Thành mấp máy và định nói gì đó thì giọng của Kỳ Duyên vang lên: "Anh làm sao vậy Thành? Chẳng lẽ anh vì một đứa con gái không ra gì mà chống lại bố mẹ của anh sao?" Nói xong chị ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt sắc như dao, muốn băm tôi thành từng mảnh. Thành nhìn chị ta, khuôn mặt lạnh băng, giọng nói đầy căm phẫn: "Cô ấy không ra gì thì cũng còn tử tế gấp vạn lần cô. Đừng tưởng tôi không biết những chuyện cô từng làm, và cả chuyện ngày hôm nay, kẻ chủ mưu là ai." Nghe Thành nói, sắc mặt của chị ta thoáng tái đi, lắp bắp hỏi lại: Anh nói như vậy là có ý gì? Em không hiểu." Thành nhếch môi, lạnh nhạt nhìn chị ta: "Đến giờ này mà cô vẫn còn đóng kịch nữa sao? Cô tính đóng kịch cho ai xem? Chuyện cô thuê người đánh mình với cái Hằng để vu oan cho vợ tôi, chuyện cô xúi cái Hảo mua que thử thai dởm, chuyện cô thuê người vu vạ cho vợ tôi ăn cắp ở công ty, và cả chuyện ngày hôm nay, tôi có phải là thằng điên đâu mà không biết." "Anh Thành, mấy cái chuyện kia anh có hiểu lầm gì không? Chứ em thực sự là không biết gì hết. Còn cái chuyện ngày hôm nay, đúng là do em mang cô gái kia đến đây để vạch trần cô ta. Nhưng mà em làm như vậy cũng là vì em không muốn gia đình anh bị cô ta lừa thêm nữa. Em muốn tốt cho nhà anh mà, là em sai sao?" Thành khẽ nở ra một nụ cười khinh miệt đáp lại: "Có vẻ là cô vẫn còn già mồm nhỉ. Có điều cô nói gì đi chăng nữa thì trong mắt tôi cũng là cái dạng phụ nữ thực sự là rất kinh tởm. Tôi đáng tiếc nhất là mấy năm mắt mù mới không nhận ra cái bộ mặt này sớm hơn của cô. Cũng may là nhờ ơn phúc tổ tiên tôi mới không rước cái loại cáo già như cô về làm vợ." Từng lời Thành nói rất tàn nhẫn như những nhát dao xuyên thẳng vào trái tim của chị ta, khiến chị ta đau đớn không chịu nổi, vừa khóc vừa gào lên: "Anh quá đáng vừa thôi. Sau gần ấy thời gian, sau gần ấy chuyện chúng ta từng trải qua, mà bây giờ anh vì nó mà chống lại bố mẹ, sỉ nhục em sao? Anh điên rồi Thành. Sao anh lại bênh nói chứ?" Chị ta khóc rưng rức, nước mắt lã chã rơi xuống, cũng không cảm hóa được trái tim của Thành dịu dàng hơn. Anh vẫn trước sau một vẻ lạnh đùng: "Từ bây giờ, được xuất hiện trước mặt của tôi và Diệp, tôi kinh tởm loại người như cô." Nói xong, Thành cầm tay tôi kéo vào trong xe. Phía sau là tiếng gào khóc của chị ta vang vọng như xé tan khoảng không gian. "Thành, anh tỉnh táo lại đi. Anh phải biết nếu anh cứ cố tình bên cô ta thì bố anh sẽ không nhìn mặt anh nữa đâu. Em xin anh đấy, tỉnh táo lại đi. Sau khi xe đi được một đoạn dài, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng về những chuyện vừa xảy ra. Cảm giác tựa như một giấc mơ, nhưng đáng tiếc lại không phải là giấc mơ. Chỉ có điều tôi vẫn không hiểu sao Thành lại bảo vệ tôi như vậy. Tôi mơ màng quay sang nhìn anh, muốn hỏi rất nhiều điều nhưng lại không biết sắp xếp các câu hỏi thế nào. Ngập ngừng một hồi cho tới khi tôi vừa phát ra âm thanh đầu tiên đã bị Thành chặn lại. Tôi đang chuyên tâm lái xe, có gì về nhà rồi nói. Nhiều lúc tôi phải công nhận anh rất giỏi nắm bắt tâm lý của người khác. Chỉ cần liếc mắt một cái anh cũng biết là tôi đang nghĩ gì. Tôi gật đầu nghe lời anh. Xe chạy với tốc độ rất nhanh, tựa như muốn xuyên màn đêm cô quạnh. Tôi không biết Thành định đưa tôi đi đâu, chỉ là suốt dọc đường đi trong lòng của tôi không ngừng cuồng loạn. Không phải bởi vì tốc độ lái xe của anh, mà bởi vì anh rời khỏi nhà là vì tôi. Xe chạy được một đoạn rất dài, cuối cùng mới dừng lại ở trong khu biệt thự. Thành dẫn tôi đi vào bên trong. Cách bài trí của ngôi nhà khác hoàn toàn với biệt phủ, nhưng tôi lại rất thích cách bài trí này. Ngay cả màu sắc của tấm rèm cửa, đèn chùm pha lê và bộ sofa kia đều hợp gu với tôi. Thành nói, từ nay đây sẽ là nhà mới của chúng ta. Nhà mới của chúng ta sao? Nghe mấy từ khiến trái tim của tôi đập loạn lên, không kìm nén được. Tôi còn hỏi lại, nhà mới của chúng ta sao? Ừ, tôi chuẩn bị ngôi nhà này từ lâu rồi. Một phần là vì muốn ở riêng, một phần vì ở đây cũng khá gần với công ty, tiện cho việc đi làm. Bây giờ chúng ta ở đây rồi, sẽ không có ai quấy rầy nữa. Tôi nhìn Thành, sống mũi chợt cay xè. Không chỉ là vì xúc động, mà còn là vì cảm giác đầy tội lỗi. Sao anh lại có thể bao dung với tôi như thế, trong khi tôi đã lừa dối anh? Tôi nghẹn ngào nói, Thành, xin lỗi anh. Xin lỗi về việc gì? Xin lỗi vì ngay từ đầu đã lừa dối anh. Xin lỗi vì đã để anh phải khó xử. Xin lỗi vì... Tôi nói đến đây Thành ngắt lời. Tôi đã nói rồi, em không có lỗi gì cả. Ngay từ đầu tôi đã biết em là ai, nên không thể coi là em lừa dối tôi được. Em không tin à? Tôi nghe tới đây thì ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn anh hỏi lại, sao cơ? Không phải là anh cố tình nói như vậy trước mặt mọi người sao? Trước khi gia đình hai bên gặp mặt nhau, trong tay của tôi đã có tất cả những tư liệu về em. Cái gì tôi cũng biết. Vì... Nói tới đây Thành dừng lại một lát, ánh mắt trở nên thâm trầm như biển khơi, còn mang một nỗi chua xót khó thành lời. Giọng anh cũng trầm xuống. Vì em chính là cô gái người ta gài bẫy để ngủ với tôi bên Campuchia. Tôi sốc khi nghe Thành nói, hai mắt mở lớn kinh ngạc nhìn anh, thậm chí là còn không dám tin vào những gì mình tựa nghe thấy. Quá khứ mà tôi muốn quên đi một lần nữa lại như sóng biển khơi trào về. Người đàn ông ngủ cùng tôi hôm đó, tôi không biết mặt mũi anh ta, nhưng anh ta còn rất trẻ, dáng người cao lớn, trên người còn tỏa ra một mùi hương đặc biệt. Tôi nhìn Thành, dáng người của anh cũng cao lớn, trên người cũng tỏa ra mùi hương đặc biệt. Tâm trí của tôi hoàn toàn rối loạn, ngàn vạn lần không thể ngờ rằng đó lại là anh. Bảo sao lần đầu gặp nhau anh đã nhìn tôi với ánh mắt như là gặp lại người quen. Khóe môi của anh lại cười ra một nụ cười mỉa mai như vậy. Thành nói tiếp, hôm đó là tôi bị người ta gài bẫy quay clip ngủ với em để uy hiếp đổi lấy dự án. Mới đầu tôi tưởng em là đồng bọn của bọn chúng nên mới điều tra em. Sau khi điều tra tôi mới biết là em bị bắt cóc bán cho bọn chúng. Những chuyện đó em cũng hoàn toàn là không muốn. Chỉ là ngày gặp lại em ở Việt Nam, tôi rất bất ngờ, không nghĩ em lại giả danh thân phận người khác. Điều khiến tôi thất vọng nhất là khi em đã vá mảng trinh giả để lừa tôi. Tôi đã có suy nghĩ khác về em, nghĩ em là cái loại phụ nữ dối trá, vì tiền mà bất chấp tất cả. Nhưng sau những ngày tháng sống chung cùng em, dần dần tôi đã nhận ra em không như những gì tôi nghĩ. Xin lỗi em vì đã từng nghĩ xấu cho em. Nghe Thành nói tới đây, tôi không kìm nén nổi mà òa lên khóc. Tôi khóc không phải là vì tủi thân hay đau lòng, tôi khóc vì niềm vui sướng khi biết anh chính là người đầu tiên của đời mình. Thỉnh thoảng tôi bị dằn vặt vì nghĩ mình đã lừa anh, dằn vặt vì không thể trao tranh trọn vẹn thứ đẹp đẽ nhất của một người con gái. Mặc dù nghe từ chính miệng anh nói ra, nhưng tôi ngỡ là mình đang nằm mơ. Hóa ra lương duyên giữa con người lại kỳ diệu đến vậy. Đi một vòng luẩn quẩn, anh lại là chàng trai đầu tiên trong cuộc đời của tôi. Trái tim của tôi lúc này hệt như những tán lá cây không ngừng xào xạc ngoài ô cửa sổ. Thành bất ngờ đưa tay chạm lên khóe mắt của tôi, lau đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã, rồi anh kéo tôi áp sát lồng ngực của mình. Ở khoảng cách gần như vậy, tôi nghe rõ tiếng tim của anh đập. Tim anh dường như đập rất nhanh, giống tim của tôi vậy. Anh lên tiếng nói: "Đừng khóc nữa, đến đi." "Có phải là đang giận tôi à?" "Giận anh sao? Sao tôi có thể giận anh được chứ? Ngược lại, sau khi trải qua những đau khổ đằng đẵng, gặp anh tôi mới biết cảm giác may mắn của một kiếp người. Tôi không thể kiềm chế tình cảm như nước vỡ bờ, lắc đầu ôm anh thật chặt." Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Mở mắt ra, tôi vẫn đang nằm gọn trong vòng tay của anh. Ngước mắt nhìn Thành vẫn đang ngủ, lại nhìn xuống dấu vết trên ngực mình do anh để lại. Tất thảy những gì xảy ra đêm qua, đồng thời nhớ lại bộ dạng không kiềm chế nổi mà chủ động ôm anh. Tôi rất muốn tìm một cái hố để chui xuống. Đêm qua chúng tôi không chỉ một lần, mà hết lần này tới lần khác điên cuồng quấn vào nhau. Có điều phải nói, đêm qua là một đêm hạnh phúc nhất đối với tôi, bởi vì tôi đã được nghe ba từ "anh yêu em" từ chính miệng của Thành nói ra. Ba từ này đến giờ vẫn còn khiến tôi lâng lâng, ngỡ như mình vừa trải qua một giấc mộng đẹp. Thành yêu tôi, chính miệng anh thừa nhận điều này. Tôi tuyệt đối không dám nghĩ tới người đàn ông kiêu ngạo như anh lại có thể thổ lộ cùng tôi. Trái tim của tôi như tan chảy. Tôi lặng lẽ hít lấy mùi hương trên người của anh một lần nữa để xác minh là mình không mơ, mới ngồi dậy mặc lại quần áo. Thế nhưng khi tôi vừa mới nhổm dậy đã bị tay của anh ôm chặt bên eo không cho tôi rời khỏi. Giọng của anh khàn khàn vang lên: "Em định đi đâu?" Tôi quay đầu lại nhìn anh, dưới ánh mắt rạt rào hứng thú của anh, tôi xấu hổ vội cua chiếc chăn kéo cao qua ngực, lắp bắp hỏi: "Anh tỉnh hồi nào vậy?" "Chắc là trước em." Hai má của tôi bất giác nóng bừng. Đã vậy Thành lại còn nở ra một nụ cười xấu xa khi nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của tôi. Anh hỏi tiếp: "Em thấy trong người thế nào?" Sau cơn hoan ái kịch liệt kia, khắp người tôi dẻo dạo như vừa bị ai dần cho một trận. Thế nhưng tôi không dám nói thẳng vì sợ Thành lo lắng, nên chỉ bảo: "Em thấy bình thường." Thành nở ra nụ cười hỏi tiếp: "Thế lúc lên đỉnh em thấy sao?" "Hả?" Tôi tròn xoe mắt nhìn anh. Thấy đôi mắt của anh nhấp nháy đợi tôi trả lời, tôi xấu hổ không dám nói ra cảm nhận thật sự của mình, lý nhí đáp: Em quên rồi." "Ồ, vậy để anh làm lại cho em nhớ." "Thôi đừng." Nghiện vợ khó cai hơn khi nghiện ma túy thế này. "Anh định khiến cho em không bước đi được đây à? Người của em sắp gãy vụn ra rồi đây này. Em thấy đau chỗ nào?" "Hiện tại thì em không sao, nhưng nếu anh mà làm gì em nữa thì em chưa chắc là mình sẽ không sao đâu." "Được rồi, anh không làm gì nữa. Sức khỏe của em là trên hết." U là trời, câu nói của anh nghe có vẻ bình thường với những đôi đang yêu nhau, nhưng mà đối với một người lạnh lùng như anh, câu nói đơn giản đó cũng đủ khiến tim của tôi mềm như nước. "Hôm nay anh không đi làm sao?" "Không, hôm nay anh muốn toàn tâm toàn ý bên em. Em đói không? Anh gọi đồ ăn nhé." "Hôm nay có thể coi như là ngày đầu tiên chúng tôi ở riêng. Tôi muốn vào bếp nấu ăn cho anh như người vợ thực sự nên đáp." "Em muốn tự mình nấu ăn." "Được, vậy anh nấu cùng với em. Gần đây có siêu thị, chúng ta ra ngoài mua đồ." Tôi mỉm cười gật đầu. Ngay sau đó điện thoại của tôi bỗng đổ chuông cuộc gọi. Nhìn màn hình điện thoại hiện lên số của dì Lan, tôi quay sang nhìn anh. Dù sao giờ phút này chẳng còn gì phải giấu giếm nữa, nên liền bấm nhận máy ngay trước mặt anh. "Dì ạ, cháu nghe đây." Giọng dì Lan có chút oán trách vang lên. "Dạo này cháu gái của dì bận quá, chắc là quên luôn cả dì rồi phải không?" Tôi cười nhẹ đáp: "Cháu xin lỗi dì, nhưng cháu vẫn luôn nhớ đến dì mà." "Dì đùa vậy thôi chứ dì biết mà. Cháu dạo này khỏe không? Công việc thế nào? Có phải đi lấy tin tức ở xa nữa không?" Tôi khẽ cắn môi. Thời điểm hiện tại điều tôi day dứt nhất là chưa nói hết sự thật cho dì biết. Nhiều lần tôi muốn kể hết ra, nhưng lại muốn chừng nào gặp dì trực tiếp rồi kể vẫn hơn, nên vẫn đành nói dối. Dạ cháu khỏe, công việc của cháu thì vẫn thế. Dì yên tâm, không phải lo lắng nhiều cho cháu đâu. Mà dì bao giờ về quê chơi? Tháng sau dì về quê nè. Lâu không thấy cháu đăng bài gì lên Facebook, cũng không thấy cháu gọi điện, nên dì sốt ruột hỏi thăm cháu vậy thôi. Cháu vẫn khỏe, công việc tốt là dì yên tâm rồi. Thôi làm gì làm đi, tháng sau dì rảnh, dì cháu mình gặp nhau nhé. Dạ vâng, cháu chào dì ạ. Sau khi tắt điện thoại xong thì Thành hỏi tôi, dì ruột của em à? Dạ vâng. Tính ra người thân duy nhất của em bây giờ chỉ còn mỗi dì thôi. Nói tới đây, trái tim của tôi lại dâng lên hồi chua xót, ánh mắt không thể che giấu đi cảm xúc buồn tủi. Thành hơi ngạc nhiên nhìn tôi hỏi, vậy còn bố em đâu? Tôi đoán là Thành chỉ biết lý lịch của tôi, chứ chưa biết tường tận câu chuyện. Tôi nhìn anh một hồi, nỗi đau tuổi thơ ùa về khiến giọng của tôi cũng lạc đi. Năm em 7 tuổi thì mẹ em mất. Sau 49 ngày của mẹ thì bố em dẫn về nhà một người phụ nữ và một đứa bé gái chỉ kém em 1 tuổi. Hóa ra bố em đã ở sau lưng mẹ em ngoại tình và có con riêng với nhau. Từ ngày người phụ nữ đó đến là cuộc sống của em thay đổi hoàn toàn. Bố chẳng còn là bố em nữa. Em bị người phụ nữ đó hành hạ và bỏ đói. Khoảng thời gian đó với em thực sự rất kinh khủng. Sau này em được bà ngoại đón về quê nuôi nấng. Đến năm em 18 tuổi đi học đại học thì bố đón em về lại nhà. Lúc đó em lớn rồi nên bà ta không bắt nạt em như hồi còn bé. Có điều em không ngờ rằng bà ta lại chuốc thuốc, bắt cóc em, bán cho bọn buôn người bên Campuchia. Em hận bà ta, hận cả bố em. Giọt nước mắt giam cầm trong hốc mắt không kìm nén được mà rơi xuống. Thời điểm hiện tại, tuổi thơ lại giống như một chiếc dao đâm sâu xuống lòng của tôi, lưu lại trong tôi một vết thương không thể khép miệng. Mắt Thành ngưng lại hồi lâu, ánh nhìn tràn ngập đau đớn cũng nhức nhối. Sau đó anh siết chặt tôi vào lồng ngực của mình. Anh nói, ai từng làm tổn thương em bao nhiêu, anh sẽ trả họ gấp đôi như vậy. Ánh mắt của tôi mông lung ngước lên nhìn anh, chợt thấy sắc mặt của anh mỗi lúc một xám, ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh. Tôi lại chợt nhớ đến việc cái Thanh và Huy đang quen nhau. Tôi không muốn một người như Huy dính đến mẹ con nhà nó, nên liền bảo Thành. Thành, có chuyện này nữa. Để em gái cùng cha khác mẹ với em chính là cái Thanh, người mà chú Huy đang quen đấy anh. Không phải là em ghét mẹ nó nên cứ lây sang nó đâu. Nhưng cái Thanh cũng là người chẳng tốt đẹp gì. Em biết việc tình cảm trai gái của chú ấy thì mình cũng không nên tham gia. Nhưng thật lòng người như cái Thanh không xứng với chú Huy nhà mình một tí nào anh ạ. Anh biết. Hả? Anh biết cái Thanh là em gái của em á? Thành chỉ cười nhẹ chứ không trả lời tôi. Sau đó anh bảo, anh đói quá, hay là ăn em trước nhỉ? Tôi lườm anh một cái. Đáng ghét, em đi tắm rồi còn nấu cơm đây. Tắm xong tôi và Thành đi siêu thị, ăn nhiều sơn hào hải vị chán rồi, nên hôm nay tôi muốn nấu mấy món dân dã như trứng rán, đậu phụ sốt, thịt rang cháy cảnh, bát canh cua và ít cả muối. Trong lúc tôi nấu thì Thành cũng đã đứng phụ tôi. Gần một tiếng đồng hồ sau, mâm cơm đầu tiên của cả hai đã hoàn thành. Mâm cơm hôm nay tôi cảm thấy không đơn giản là mùi vị của các món ăn với nhau nữa, mà là mùi vị của tình yêu. Món ăn tôi nấu không quá ngon xuất sắc, nhưng tôi và Thành đều ăn hết. Thậm chí hình như từ ngày lấy nhau tới giờ, hôm nay tôi mới thấy anh ăn nhiều như vậy. Đến bát canh cua anh cũng uống hết rồi mới buông đũa. Sau đó chúng tôi cùng nhau dọn dẹp bàn ăn, rửa bát trong bếp. Xong xuôi tôi đang định bước ra ngoài thì bất chợt Thành ôm tôi từ phía sau. Anh sớm biết cảm giác ở riêng tuyệt vời thế này, anh và em đã dọn ra ngoài sớm hơn rồi. Tôi cười nhẹ hỏi lại, nhưng mà anh xây ngôi nhà này từ bao giờ vậy? Vừa hoàn thành cách đây 15 hôm, tất cả mọi thứ trong nhà đều do anh thiết kế, em thấy sao? Không phải là em định đâu nhé, nhưng mà thiết kế này rất đẹp, em rất thích bởi vì hợp gu của em. Ngay cả màu sắc đồ dùng ở trong nhà cũng vậy. Em thích là đúng rồi, anh làm theo gu của em mà. Hả? Làm theo gu của em? Anh biết được gu của em thế nào á? Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi mà sao em ngạc nhiên vậy? Đủ quan tâm, đủ yêu thương thì không có gì là không biết cả. Tôi nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt nhìn anh, vẻ mặt của tôi đầy háo hức hỏi, nói vậy là anh yêu em từ lâu rồi phải không? Thành không trả lời thẳng câu hỏi của tôi mà anh chỉ bảo: anh yêu em sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi nhìn anh nhìn tôi, ánh mắt gặp nhau, va chạm tâm hồn. Chỉ cần được ở bên nhau, tôi nguyện đánh đổi tất cả.